Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 130. Kỳ quái. Lơ lửng ở phía trên đấu linh trận Càn Kình liên tục thở hắt ra. Nghi thức thức tình huyết mạch thất bại đối với cuộc sống của con cháu Càn gia cũng chỉ còn lại bóng tối. Nhưng mình ở trong bóng tối lại một lần nữa tìm đến con đường ánh sáng của chiến sĩ vĩ đại. Càn Kình cố gắng hít một hơi, mắt đảo qua đại trận đấu linh dưới chân, khóe miệng lộ ra nụ cười tự tin. Trùng kích tới chiến sĩ hàng ma đối với bất kỳ chiến sĩ nào cũng không phải là chuyện nhất định có thể thành công. Đại trận đấu linh có thể tăng cao xác suất thành công lên rất nhiều, nhưng cũng không phải là 100%. Càn Kình bĩu môi, trong nụ cười càng lúc càng thêm tự tin. Mấy ngày này khổ luyện, chiến sĩ thập cấp bình thường đã sớm không thể sánh ngang với hắn. Hơn nữa đêm qua Bố Lai khắc huấn luyện cùng phối hợp với đấu linh trận đắt giá dưới chân này. Nếu như vậy ta còn có thể trùng kích chiến sĩ hàng ma thất bại, không bằng ta thẳng thắn cầm trào mã đao cắt cổ đi. Lão nhân đứng ở bên bờ nghe thấy Càn Kình tự nói như vậy, khóe môi và khóe mắt lại tăng thêm mấy phần tán thưởng. Cho dù trùng kích chiến sĩ hàng ma có khả năng thất bại, phải cẩn thận từng chút một. Nhưng nếu như không có đủ tự tin cường đại, ngay cả khi trùng kích trở thành chiến sĩ hàng ma, phát triển cũng có hạn. Nhiệt độ trong hồ nước quá cao, không có cách nào ở lâu. Càn Kình bỗng nhiên nhắm chặt hai mắt, cơ bắp toàn thân căng ra. Đấu lực thập cấp giống như nham thạch, dựa theo phương pháp vận chuyển của đấu khí phong vân di chuyển khắp nơi dưới lớp da đỏ bừng. Lão nhân khoanh hai tay ở trước ngực, thoáng mỉm cười. Sau khi đấu lực của Càn Kình vọt lên tới cực hạn, đấu thạch của đại trận đấu linh dưới người hắn đều phóng ra một tia sáng. Mắt trận đấu tinh lộ ra tia sáng gần như yêu dị. Càn Kình đột nhiên cảm giác được phía dưới thân thể có một đấu năng khổng lồ liên tục tăng lên, giống như muốn hoàn toàn bao trùm lấy toàn thân. Đấu lực luyện thành trong cơ thể bắt đầu nhanh chóng vận chuyển qua các đấu khiếu, hấp thu mãnh liệt đấu năng cảm giác đủ để phá nát thân thể. Trong liệt hỏa hồ yên tĩnh, lỗ chân lông Càn Kình lúc đóng lúc mở, lợi cắn vào đầu lưới, máu chảy ra thoảng mùi máu tanh. Đấu năng nhanh chóng hút vào khiến hắn thật muốn kêu cha gọi mẹ. Cảm giác kia giống như ngàn vạn cây kim xuyên qua lỗ chân lông đâm vào trong da. Từng luồng đấu năng xuất hiện trong đấu linh trận, dây dưa giãy giụa, giống thành trăm ngàn con rắn nước với đủ màu sắc, đang vây quanh Càn Kình, múa điệu múa hoa lệ của loài rắn. Chúng dưới sự dẫn dắt của các đấu khiếu trong cơ thể Càn Kình, liều mạng xông vào bên trong. Các đấu khiếu giống như đang ngủ say trong nháy mắt đều thức tỉnh. Chúng nuốt sạch những đấu năng này, hoàn toàn không lo lắng xem Càn Kình có thể chấp nhận được sự trùng kích này hay không. Trong phút chốc đấu lực nhanh chóng tăng lên. Đấu năng tinh thuần không ngừng dũng mãnh xông vào trong 108 đấu khiếu. Từng đấu khiếu vốn khô quắt, giống như hồ nước chứa khô cạn được mở cống, hồng thủy lập tức bao phủ nhanh chóng lấp đầu các đấu khiếu. Các đấu mạch liên tiếp lại không thông, ép đấu lực trong đấu khiếu đến đỉnh điểm bắt đầu chậm rãi chảy ra ngoài. Giữa chúng tạo thành một con đường liên tiếp 108 đấu khiếu. Đấu lực khổng lồ. 108 đấu khiếu đều được lấp đầy, nhưng vẫn chỉ là đấu lực, không phải là đấu khí. Chuyển động. Càn Kình đang ở trong hồ nước nóng. Mồ hôi tuôn ra. Thân thể lập tức dung hòa cùng hồ nước. Tất cả tâm thần đều đặt ở 108 khỏa đấu khiếu trong cơ thể. Liên tục khống chế chúng. Muốn chuyển động chúng. Đây không phải chỉ là đấu lực trong 108 đấu khiếu. Theo đấu mạch tiến hành một vòng tròn tuần hoàn lớn. Mà là mỗi đấu lực trong đấu khiếu đều phải tự mình xoay tròn. Chỉ có chuyển động chân chính. Hình thành vòng xoáy mới có thể ngưng luyện ra đấu khí. 108 đấu khiếu giống như bị 108 mũi khoan sâu xuống. Càn Kình cảm giác phong vân kim thân cũng muốn bị phá nát. Thân thể không cách nào khống chế được, bắt đầu xuất hiện sự co quắp liên tục, cũng không cách nào ngăn cản được nhiệt độ quá nóng của hồ nước thâm nhập vào trong cơ thể. Có khả năng một giây kế tiếp sẽ bị nước nóng dũng mãnh xâm nhập ngũ tạng, hoàn toàn bị luộc chín. Gió tự quay thành cơn lốc, mây tự quay hóa vạn mưa. Trong đầu Càn Kình đột nhiên hiện lên câu nói trong Đấu Khí Phong Vân. Trong nháy mắt, hắn giống như chộp được cái gì. Nhiệt độ cao đang dũng mãnh tiến vào trong cơ thể, hiện tại không thâm nhập vào ngũ tạng nữa. Đấu khiếu trong cơ thể không còn tự mình chuyển động phân tán nữa. Thân thể Càn Kình biến thành một cơn lốc thật lớn. Đấu lực trong 108 đấu khiếu đồng thời chuyển động, đấu lực hóa thành đấu khí. Đấu khí giống như gió, một khi vận chuyển, nhất thời hút mạnh hơi nóng vào trong cơ thể, đến trong đấu khiếu, xé nát chúng ra. Những hơi nóng cũng thêm một chút vào trong đấu khí. Gần như cùng trong lúc đó, 12 tử khiếu trong cơ thể Càn Kình đã từng được phương pháp hít thở rèn sắt lưu chuyển qua bỗng nhiên trở nên sống động. Chúng hình như rất thích nhiệt độ của hồ nước này, nuốt hết nhiệt lượng xung quanh thân thể. Trong phút chốc Càn Kình thậm chí cảm giác được rõ ràng, nhiệt độ nước xung quanh mình đang giảm xuống. 12 tử khiếu trong cơ thể đã sử dụng phương pháp hít thở rèn lưu chuyển qua, giờ phút này nóng giống như bàn ủi được nung đỏ trực tiếp áp sát vào người hắn. Nuốt hết. Phương pháp hít thở rèn sắt khống chế 12 tử khiếu, giống như phát điên cắn nuốt nhiệt lượng quanh mình trong nháy mắt không ngờ đã tạo thành một vòng tuần hoàn đặc biệt. Đây là chuyện gì vừa xảy ra vậy? Ầm ầm. Càn Kình cảm giác thân thể mình chợt chấn động, không cần vận dụng biện pháp cưỡng ép nào cũng có thể đơn giản ngăn cản nhiệt độ cao ở bên ngoài thân thể. Càn Kình cảm giác thân thể không còn nửa phần lực lượng, bất lực giang tay giang chân nằm ở trên mặt nước, cảm nhận đấu khí thật sự dâng trào trong cơ thể, dũng mãnh tràn tới từng dây thần kinh. Hắn há miệng phát ra một tiếng huyết sáo đầy sảng khoái. Âm thanh xông thẳng lên trời. Càn Kình bồng bềnh trên mặt hồ nước nóng cảm nhận thân thể khôi phục lại từng chút lực lượng một. Trong lòng hắn mừng như điên qua đi đồng thời cũng cảm thấy khó hiểu. Kỳ quái. Không đúng. Từ trước tới nay chiến sĩ hàng ma rất khó đột quá. Người có nền tảng càng vững chắc càng dễ dàng trùng kích thành công. Trong sách vở nói qua có người đã từng được đại trận đấu linh giúp đỡ, chỉ cần thời gian mấy lần hít thở, đã hoàn thành quá trình từ chiến sĩ thập cấp đến chiến sĩ hàng ma. Càn Kình càng nghĩ càng không cách nào hiểu được. Cho dù nền tảng của mình kém hơn so với chiến sĩ thập cấp được ghi lại trong sách kia, nhưng mức độ trùng kích cũng không cần khó như vậy chứ. Bất luận là thời gian hay sự thống khổ phải chịu đựng đều có thể trở thành kỷ lục tệ nhất đối với việc đột phá chiến sĩ hàng ma. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 131. Hàng ma cầu chiến. Cho dù là chiến sĩ thập cấp nền tảng tệ nhất, miễn cưỡng có thể trở thành chiến sĩ hàng ma, thời gian và sự thống khổ phải chịu đều ít hơn mình rất nhiều. Sao chưa gì đã thả lỏng như vậy? Lão nhân đứng ở bên bờ gào lớn lên. Kéo đấu linh trận của ngươi lại đi. Nó còn chưa hoàn toàn tiêu hao hết toàn bộ. Kéo nó lại. Mau kéo nó về phía trong hồ đi. Càn Kình điều chỉnh tư thế của mình một chút, kéo tấm ván gỗ đấu linh trận lại. Hắn hít sâu một hơi, sau đó bơi về phía giữa hồ thêm 150 thước. Lúc này hắn mới lại cảm giác được mình bị luộc chín. Hắn buộc phải dừng lại tập luyện đấu khí phong vân một hồi. Mãi đến khi đấu năng trong đấu linh trận hoàn toàn biến mất, hắn mới bơi trở lại bên bờ hồ. Càn Kình leo lên bờ hồ, lắc lắc y phục đẫm nước hồ. Khóe môi hắn thoáng co rúm lại nhìn lão nhân. Ta nói. Sư phụ, tại sao vừa nãy ta thiếu chút nữa không tiến lên được? Lão nhân cười không đáp nhìn Càn Kình, nhẹ nhàng vẫy cánh tay, khiến tay áo lay động tạo ra những tiếng phần phật. Thử tay một chút, đi. Càn Kình cởi y phục ướt đẫm ra. Trong phút chốc đấu khí trong cơ thể điên cuồng cuốn lên trận gió lớn. Một chân đạp xuống đất khiến bùn đất bay lên. hắn nhanh như tia chớp phóng tới. Y phục ướt trong tay giống như một cây thiết côn đánh về phía đầu của lão nhân. Y phục này đã ngâm lâu trong hồ nước, sớm trở nên có nặng nề. Nó bay trong không trung, phát ra tiếng động, giống như đầu sóng đánh vào tảng đá trên bờ. Lỗ tai lão nhân động đậy một chút. Lão đang cười híp, trong mắt đột nhiên lộ vẻ kinh ngạc. Mười ngón co lại. Đầu gối hơi cong đột nhiên bắn về phía sau. Y côn gần như lướt qua chóp mũi lão, tạo lên một cơn gió sắc bén giống cương đao thực sự. Càn kình đánh một côn không trúng, thân thể như mãnh hổ bước tới lại tấn công. Một bước xông tới chính là khoảng cách 5-6 thước. Lực đạo mạnh mẽ cùng với đấu khí bạo phát, ngay lập tức trên mặt đất lưu lại một dấu chân rất sâu, đạp tới mức đất cũng phải nứt ra. Đất cứng như tảng đá cũng nổ mạnh, không ngừng bắn lên không trung, giống kỵ sĩ mặc trọng giáp cưỡi chiến mã lao nhanh tới. Những giọt nước từ trong y côn nhanh chóng bắn ra, thật giống như một khối đá rắn chắc lướt qua lỗ tai của lão nhân bay ra ngoài. Mạnh như vậy sao? Quả nhiên. Lão nhân nhíu mày, thân thể co lại giống hầu tử lui nhanh về phía sau. Lỗ tai lão liên tục run động, lần lượt lắng nghe âm thanh vọng ra lúc càn kình xuất thủ, mơ hồ có tiếng cuồng phong, trong ánh mắt lại thêm ba phần vui mừng. Đây là gió lùa theo tay trong đấu khí phong vân. Lão nhân liên tục tránh né, càng lúc càng thêm thận trọng. Nếu bị một côn này quất trúng, uy lực kia, ầm. Bốp, y côn quất vào trên hòn đá, trong phút chốc y phục dính nước bỗng nhiên nổ tung, giống như bên trong có lợi trảo của hơn 10 con hầu tử liên tục lao ra, xé rách y phục vậy. Y phục nổ nát, kết cục của hòn đá kia cũng khó coi. Hai va chạm tạo ra âm thanh giống như tiếng sấm. Một tảng đá lớn bằng đầu người nhất thời biến thành mấy khối, còn nổ mạnh bắn ra không ít đá vụn. Trong tay càn kình chỉ còn lại có một đoạn ngắn y phục, lúc này đã không còn cứng rắn như côn nữa, mà hoàn toàn mềm vặt, rũ xuống phía dưới. Năm ngón tay vừa buông y phục ra, bỗng nhiên hóa thành hình dạng móng vuốt chim ưng, thân thể dao động giống như chim ưng lớn trùng kích. Móng chim ưng lao thẳng tới yết hầu của lão nhân. Nơi nó lướt qua, liền tạo ra trận gió thoảng mơ hồ mang theo tiếng chim ưng kêu. Thú đấu ký lôi điêu. Mắt lão nhân lại sáng lên. Vừa nhìn đã có thể nhận ra là đây là một môn đấu thú ký thường ngày cũng không mấy khổ luyện. Nhưng dựa vào uy lực bạo phát của đấu khí phong vân đã cứng rắn tăng lực công kích lên tới cảnh giới không thể nhìn thấy rõ ràng. Đánh không trúng. Một đòn này tuyệt đối đánh không trúng. Trong chớp mắt khi càn kình vừa xuất thủ, trong lòng hắn đã âm thầm tính toán tất cả. Hắn bay lên không, trong chớp mắt khi hai chân rơi xuống đất, cơ bắp nửa người dưới, ngón chân, cổ chân, chân nhỏ, đầu gối, đại thối, cái mông, lưng nhanh chóng co lại. Đấu khí xoay tròn trong phút chốc đã tăng lên tới cực hạn, phát ra đấu khí trùng kích với lực bạo phát trước nay chưa từng có. Trong phút chốc cơ bắp nhanh chóng run rẩy, thân thể càn kình đột nhiên thay đổi phương hướng. Cả người giống như thuấn di. Xuất hiện một cách rườm rì ở bên phải lão nhân. Móng chim ưng mạnh mẽ mang theo tiếng chim ưng đầy nguy hiểm. Đầu lão nhân có chút tê dại. Con ngươi co lại như đầu kim, trong lòng thầm kêu. Đây là phương thức di chuyển gì vậy? Bốp! Lão nhân lắc cổ một cái, móng chim điêu của càn kình trực tiếp bấu vào một gốc cây nhỏ. Dùng sức bóp chặt ngón cái, ngón trỏ, ba ngón giữa cứng rắn cắm vào trong thân cây, lôi kéo một cái. Vỏ cây bay đầy trời khiến thân cây nhỏ liên tục run rẩy. Càn kình càng đánh, tốc độ đấu khí trong cơ thể chuyển động càng nhanh, phát ra chiến lực cũng càng mạnh mẽ hơn. Một chảo xé nát thân cây nhỏ. Càn kình cũng rất ngạc nhiên nhìn ngón tay của mình. Cho dù đạt cảnh giới thân thạch trong phong vân kim thân cũng không thể mạnh như vậy chứ. Nếu thật khống chế cổ họng của một người chẳng phải lập tức bóp nát sao? Thiếu chút nữa. Càn kình liên tục lắc đầu thở dài. Nếu như có thể luyện vạn ảnh đến tiêu chuẩn liên tục di chuyển nhanh hai lần, vừa rồi thật sự có thể có cơ hội đắc thủ. Lão nhân kinh ngạc không hiểu, nhìn càn kình đã ngừng tấn công. Trong nháy mắt vừa rồi thực sự quá rụt dị. Không chỉ tốc độ tăng vọt nhanh tới không lường được, hơn nữa quá trình di chuyển càng rụt dị tới mức nói không nên lời. Nguy hiểm. Trong nháy mắt đó, khí tức nguy hiểm khiến xương toàn thân không ngừng run rẩy. Vừa rồi là cách di chuyển gì kỳ quái vậy? Ngươi làm sao làm được? Đây là đấu kỹ gì? Trong mắt lão nhân càng thêm kinh ngạc, trong lòng âm thầm tán thưởng cách di chuyển đặc biệt này. Càn Kình gãi đầu một cái, dùng sức chống hai chân không cho phép mình ngã xuống. Trong nháy mắt vừa rồi, kết quả uy lực bạo phát quả thực vượt quá sức tưởng tượng. Nhưng bởi vì đột nhiên bạo phát toàn lực, hai đùi xuất hiện dấu hiệu gần như hỏng hẳn. Đừng nói đi về phía trước một bước, có thể đứng không ngã đã là may mắn. Cái này, Càn Kình gãi đầu chỉ có thể cười khổ. Đây là đấu kỹ gì? Đây căn bản cũng không phải là đấu kỹ, chỉ là kỹ năng rèn sắt do Bố Lai Khắc truyền thụ cho mà thôi. Có người từng nhìn thấy mới là kỳ quái. Cái này, Càn Kình chịu không nổi ánh mắt đầy khát vọng của lão nhân thản nhiên nói. Cái này là vạn ảnh, ta còn chưa luyện được. Vạn ảnh? Vạn ảnh sao? Miệng lão nhân thì thầm vài lần từ đó, sau đó lại căn dặn Càn Kình. Sau này ngươi nên luyện vạn ảnh này nhiều một chút. Tuy rằng không biết ngươi học được từ ai, nhưng đúng là cách thức di chuyển hiếm thấy. Bất luận là tránh né hay công kích đều thuộc hàng nhất lưu. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 132. Tốt hay xấu? Càn Kình cười khổ gật đầu đáp ứng, trong lòng thầm nói. Muốn mình ít luyện vạn ảnh này cũng khó. Chắc hẳn trong thời gian tiếp theo, mình đi đến cửa hàng rèn Bố Lai Khắc cũng sẽ không học được cái gì mới. Chỉ riêng vạn ảnh và búa thứ hai trong 18 búa thăng phong cũng đủ luyện một thời gian rồi. Được rồi. Lão nhân chỉ vào Càn Kình nói. Vừa nãy khi phóng đấu khí ra cảm giác thế nào? Có chút mạnh mẽ quá mức tưởng tượng. Tu nơi gơ oan huyện Việt Nam. Càn Kình dướn mày. Ta muốn xem thử kết quả khi bóp vào đá thế nào. Mạnh hơn so với chiến sĩ hàng ma ngươi từng được giới thiệu, đúng không? Lão nhân đến gần Càn Kình, nhìn cái cây nhỏ bị bóp một phần lớn gỗ, ánh mắt lại tăng thêm vài phần thưởng thức. Nếu như chộp vào cổ người, xé ra cũng đủ lôi xương trong cổ họng ra, một đòn giết chết. Đúng. Càn Kình hoạt động 10 ngón tay, liên tục gật đầu. Ta cảm giác mạnh hơn so với giới thiệu trong sách, hơn nữa không chỉ là mạnh hơn một chút. Đó là dĩ nhiên. Lão nhân lộ vẻ rất tự hào, đưa một bàn tay ra. Người ngoài chỉ biết rằng chiến sĩ hàng ma là đại biểu cho sự cường đại, nhưng không biết chiến sĩ hàng ma cũng chia thành 5 tầng. Chúng ta gọi đó là người thành công cửu chiến chiến sĩ thập cấp trùng kích chiến sĩ hàng ma. Thông thường đều có tiêu chuẩn nhất chiến, cũng được người ta gọi là hàng ma nhất chiến. Trên mặt Càn Kình nhất thời lộ vẻ bừng tỉnh. Hai mắt nhìn hai tay hỏi. Vậy ý của ngài là nói sau khi ta bước vào chiến sĩ hàng ma cũng không phải là hàng ma nhất chiến. Đúng. Lão nhân vui vẻ gật đầu, lại thở dài lắc đầu. Tu nơi gơ oan huyện Việt Nam. Ta cũng không nghĩ tới, ngươi tiến vào chiến sĩ hàng ma sẽ là tình huống như vậy. Ban đầu ta tưởng rằng ngươi sẽ đơn giản bước vào cánh cửa trở thành chiến sĩ hàng ma nhất chiến. Nhưng thật không ngờ ngươi bất ngờ đột phá cửa ải trực tiếp trùng kích đến tiêu chuẩn hàng ma tam chiến đỉnh phong. Hàng ma tam chiến. Càn Kình nhăn mặt. Cái này phân chia thế nào? Lão nhân gõ đầu một cái. Ta đang trách. Ta đáng trách. Ta nói chuyện trời đất với ngươi, chung quy cảm giác ngươi giống như đã xem qua rất nhiều sách, biết rất nhiều chuyện. Nhưng ta lại quên mất một chuyện quan trọng. Chiến sĩ bình thường có thể có tư cách xem đọc sách cũng chỉ có thể đến chiến sĩ hàng ma, căn bản không có ghi chép về giai đoạn sau này. Ngươi không biết cũng là bình thường. Cách thức tiêu chuẩn phân chia chiến sĩ hàng ma rất đơn giản. Khí lượng, khí chất, còn có cả tốc độ đấu khí xoay tròn. Ngươi cảm nhận một chút về tốc độ đấu khí của mình xoay tròn thế nào. Hàng ma nhất chiến, dưới tình huống tốc độ phát ra cao nhất, một phút chỉ có chuyển động được 10 vòng. Hàng ma nhị chiến lại sẽ xoay từ 10 tới 20 vòng. Hàng ma tam chiến là từ 20 tới 40 vòng. Hàng ma tứ chiến là từ 40 tới 80 vòng. Hàng ma nô chiến là từ 80 tới 160 vòng. Hàng ma lục chiến là từ 160 tới 320 vòng. Hàng ma thất chiến từ 320 tới 640 vòng. Hàng ma bát chiến từ 640 tới 1280 vòng. Hàng ma cửu chiến từ 1820 tới 2560 vòng. Càn kình tập trung tinh thần, dùng toàn lực chuyển động đấu khí trong đấu khiếu, trong lòng thầm đếm tốc độ chuyển động. Sự nghi hoặc trong ánh mắt càng lúc càng nhiều. 40 vòng là hàng ma tam chiến đỉnh phong sao? Càn kình dừng vận động đấu lực, nhìn lão nhân. Nhưng vừa nãy ta rõ ràng đếm được vận tốc quay khoảng 60 vòng. Cái gì? Lão nhân giống như bị người đạp đuôi, nhảy lên thật cao không thể tin được nhìn càn kình. Ngươi nói tốc độ đấu khí của ngươi xoay 60 vòng. Sao có thể như vậy được? Ta vừa kiểm tra khí lượng và khí chất của ngươi, đúng là tiêu chuẩn hàng ma tam chiến đỉnh phong. Nếu như miễn cưỡng, khí lượng của ngươi chẳng qua chỉ miễn cưỡng đạt tới đỉnh phong. Ngược lại khí chất đã thuần túy là đỉnh phong. Càn kình ngạc nhiên nhìn lão nhân. Tình huống sau khi tiến vào chiến sĩ hàng ma thế nào, từ trước tới nay trong sách chưa từng giới thiệu qua. Mình hoàn toàn không có bất kỳ tư liệu nào để tham khảo. Trừ phi sau này mình rời khỏi Sơn Cốc tìm một học viện cao cấp, lấy thân phận chiến sĩ hàng ma tiến vào trong thư quán tại học viện cao cấp tìm hiểu nghiệm chứng. Quái thai. Đúng là quái thai. Lão nhân nắm lấy người càn kình xoay vài vòng, sau đó mặt đối mặt với càn kình hỏi. Ngươi xác định tốc độ đấu khí của ngươi xoay 60 vòng. Đây chính là mức độ của hàng ma tứ chiến. Ngươi phải hiểu cho dù tốc độ đấu khí của ngươi không đạt tới 60 vòng, lấy tiêu chuẩn hàng ma tam chiến đỉnh phong của ngươi trong lứa tuổi này cho dù là chiến sĩ huyết mạch cũng phải là người đặc biệt có thiên phú. Hơn nữa còn nghiêm khắc huấn luyện và sử dụng số lượng lớn đấu thạch mới có thể bồi dưỡng được. Đừng vì sĩ diện nói lung tung về tốc độ xoay đấu khí xoay tròn. Càn kình nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ. Đấu khí xoay tròn 60 vòng chính là 60 vòng. Nếu như lại cố gắng một chút nữa, cho dù là 65 vòng cũng mới có thể đạt được. Điều này, thần linh ơi! Lão nhân say huyệt thái dương, vẻ mặt thống khổ. Đây là có chuyện gì vậy? Lượng đấu khí và chất lượng đấu khí có chút chênh lệch trong lịch sử chiến sĩ cũng không phải là chưa từng có. Nhưng tốc độ đấu khí xoay tròn không ngờ cao hơn nhiều như vậy. Quái thai! Càn kình nhìn vẻ mặt lão nhân đau khổ giống như đánh bạc thua cả quần trong thở dài hỏi. Ta nói sư phụ! Trước hết ngài khoan hãy vội than thở. Chí ít ngài phải nói cho ta biết một chút tình huống của ta rốt cuộc là tốt hay là xấu. Tốt hay xấu? Ngươi tự nói đi. Lão nhân gần như chỉ vào mũi càn kình lớn tiếng hỏi. Đấu khí phóng ra vốn là kết hợp giữa chất, lượng và tốc độ. Trong đó tốc độ càng nhanh trong nháy mắt sẽ càng dễ nổ mạnh. Ngươi nói ngươi và chiến sĩ đồng cấp đối chiến, ngươi bạo phát mạnh hơn hắn kết quả là gì? Vẻ mặt càn kình vui mừng không gì sánh được, liên tục gật đầu. Chuyện tốt, đây là chuyện tốt. Nói vô nghĩa. Thật sự là giàu to rồi. Lão nhân nhìn bộ dạng càn kình chiếm được tiện nghi cười khoe mẽ liền quát lớn. Tốc độ, lực đánh, lực phá hoại, ngươi đều vượt trội. Chỉ cần kỹ năng tranh đấu không có vấn đề gì, ngươi nghĩ thua cũng khó. Không trách được đột phá ngưỡng cửa này khó như vậy. Càn kình không ngừng vui sướng. Tốn công sức nửa ngày là do nền tảng của ta giúp ta giành được lợi ích. Không sai, không sai. Ngươi cuối cùng đã trở thành chiến sĩ hàng ma. Hơn nữa vừa tiến vào chiến sĩ hàng ma cảnh giới đã là hàng ma tam chiến. Tốt, vô cùng tốt.

trong ánh mắt đã khôi phục lại dũng khí. Cây thương sắt lớn giống như lúc trước đơn giản đâm thẳng đến ngực Càn Kình. Trường thương phá không gào thét lao tới. Càn Kình đối mặt với cây thương lớn lao tới trước mặt mình, chỉ còn cách mình nửa bước, thân thể hơi nghiêng một cái. Thương sắt xẹt qua. Đồng thời, hai tay hắn bỗng nhiên lộ ra, giống như cái kìm rèn sắt, cứng rắn nắm lấy thân cây thương lớn. Cây thương lớn đang lao tới bỗng nhiên dừng. Trong mắt bán nhân mã không giấu được vẻ kinh ngạc sững sờ tại chỗ. Sinh vật nhỏ này có bao nhiêu khí lực? Gần như theo bản năng, chân trước của bán nhân mã giơ lên thật cao, đạp về phía ngực Càn Kình. Lên cho ta. Hai cánh tay Càn Kình lại dùng sức, nắm lấy thương lớn cùng với bán nhân mã đang giữ thương, sau đó làm một động tác ném qua vai, khiến bán nhân mã ngã xuống mặt đất. Ầm ầm. Lực lượng mạnh mẽ và thể trọng nặng nề bị ném xuống mặt đất, khiến mặt đất thoáng rung chuyển. Bán nhân mã bị ngã choáng váng đầu óc. Hắn muốn đứng lên nhìn xem rốt cuộc con mồi lần này là quái vật gì. Không ngờ lại lấy thân thể gầy ốm, ném ngã mình. Hơn nữa vừa ngã xuống, xương đều bị gãy. Phụt! Trường thương xuyên qua đầu đóng đinh bán nhân mã ở trên mặt đất, không cho nó cơ hội giãy giụa lần cuối cùng. Trận chiến đấu giữa ma thú và người này chính là quan hệ giữa con mồi và kẻ đi săn con mồi. Càn Kình không bởi vì đối thủ có nửa nhân thân mà nương tay. Đây chỉ là cuộc chiến đấu ngươi chết hoặc ta chết mà thôi. Càn Kình sử dụng mũi thương rất nhanh rạch bụng bán nhân mã ra, thấy đá màu đen vỡ lớn bằng móng tay đã vỡ thành từng mảnh, trong lòng thở dài một tiếng. Không ngờ ma hạch đã nát. Tốc độ ma hạch tự vỡ của người này cũng không chậm. Biết hẳn phải chết, lập tức đánh nát ma hạch, không cho ta cơ hội đoạt ma hạch. Sắt Trá Phong Vân, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 135. Quan sát. Tiếng vó ngựa phía xa tiến dần tới. Càn Kình quay đầu lại chạy về phía bán nhân mã bên cạnh đã bị trảo mã đao bay vụt tới chém giết. Hắn cầm trảo mã đao rạch bụng bán nhân mã, móc ra ma hạch màu đen lớn bằng nắm tay. Sau đó hắn nhanh chóng nhảy lên ngọn cây, tìm một hướng không có bán nhân mã mượn lực nhảy đi. Thương lớn, chiến đao, ma hạch. Tu Nơ Gơ Oan, huyện Việt Nam. Sau khi Càn Kình một đường lao nhanh, cuối cùng ngồi cuộn mình sau tảng đá lớn, nhìn chiến lợi phẩm của mình, ngẫm nghĩ về những sai lầm của mình trong cuộc chiến đấu diễn ra trước đó không lâu. Tu Nơ Gơ Oan, huyện Việt Nam. Quy tắc chiến sĩ. Sau mỗi lần chiến đấu còn sống, bất luận đối thủ của ngươi mạnh hay yếu, tốt nhất đều phải ngẫm nghĩ lại một chút. Có thể đó chính là điểm then chốt để ngươi sống tiếp trong cuộc chiến đấu sau đó. Lần này sai lầm lớn nhất chính là xem thường vũ khí trong tay bán nhân mã. Ban đầu tưởng rằng dựa vào trảo mã đao có thể giống như trước chém nát vũ khí của đối phương. Càn Kình tìm kiếm vế đao mở nhạt trên thân thương, khẽ lắc đầu. May mắn đây là bán nhân mã, nếu như ngày nào đó lên chiến trường nhân ma, có khả năng người chết chính là ta. Sau này quyết không thể bởi vì trong tay mình chính là đấu binh, xem thường vũ khí của bất kể đối thủ nào. Tu Nơ Gơ Oan, huyện Việt Nam. Sai lầm khác cũng không thể phạm phải. Ngón tay Càn Kình gõ lên tảng đá lớn. Xạ thuật. Đây quả thật là không thể xem thường. Nếu như ta cũng có một xạ thuật giống như của thích khách kia, còn có một cây cung tốt nữa, cho dù đối mặt với hơn 10 con bán nhân mã, vẫn có thể lợi dụng địa hình rừng cây, giết chết từng nhóm một. Xạ thuật. Càn Kình bỗng nhiên sờ vào trong người. T-A-N-G-A-N, huyện Vơ Nơ. Thần xạ. Càn Kình nhìn quyển sách trên tay, mới nhớ ra lúc đầu ở bên ngoài sơn cốc tứ quý, khi mình giết chết tên xạ thủ kia, bất ngờ lấy được quyển sách này. Trong khoảng thời gian này, hắn vì bận rộn trở thành chiến sĩ hàng ma, thậm chí quên mất mình từng nhận được một quyển sách như vậy. Thần xạ. Khẩu khí thật lớn. Càn Kình mở trang thứ nhất trong quyển sách ra, cười tự nói. Đặt có quyển sách một cái tên như thế, ngươi tưởng mình là ai? gia chủ gia tộc nghệ vũ sao? Cho dù là gia chủ gia tộc nghệ vũ. Càn Kình đột nhiên dừng nói, ngơ ngác nhìn chữ thần xạ đầu tiên của trang thứ nhất, trái tim chợt đập mạnh. Trong phút chốc chữ phía trên giống như biến thành mũi tên nhọn xé sách trời cao, đột nhiên từ trong sách bay ra ngoài. Càn Kình kinh ngạc, thiếu chút nữa đánh rơi quyển sách. Chữ ai vậy? Không ngờ ở trong chữ cũng có thể giấu tiến ý. Càn Kình ổn định tâm thần, nhìn chăm chú nhìn về phía tên người viết sách, cả người giống như bị người ta dùng một mũi tên đóng đinh ở trên tay. Nghệ vũ tiến hồn. Càn Kình ngây người nửa ngày, dùng sức đập vào đầu mình cười khổ. Mấy ngày nay thật sự tập trung tinh thần quá mức vào chuyện tập luyện đấu khí phong vân, trùng kích chiến sĩ hàng ma, không ngờ quên mất quyển sách này. Quả thực liếc nhìn một cái, đã nhanh chóng biết được đây là do nghệ vũ tiến hồn viết ra. Càn Kình nhìn quyển thần xạ trong tay, cảm giác quyển sách căn bản không có nhiệt độ, trong nháy mắt còn nóng hơn cả than lửa. Không biết thế ra nghệ vũ sẽ có phản ứng gì đối với đệ tử đã chết. Còn cả chuyện quyển thần xạ này rơi vào trong tay ta. Cho dù trả lại, nói ta không thấy. Càn Kình dùng sức phất phất tay. Sao có thể như vậy được? Nếu như ta là người của thế gia nghệ vũ, tuyệt đối sẽ không tin tưởng có người không để ý tới quyển sách do nghệ vũ tiến hồn viết. Cho dù bọn họ tin. Ánh mắt Càn Kình đã chăm chú nhìn vào quyển thần xạ, lẩm bẩm nói. Ta cũng không có ý định trả lại. Người của gia tộc nghệ vũ ra tay giết ta. Ta lấy quyển bí pháp này làm bồi thường cũng là điều tất nhiên. Muốn trở thành một xạ thủ chân chính, cũng không cần truy cầu độ chuẩn xác bắn trúng mục tiêu, lại càng không phải chỉ ở việc ngươi có thể kéo dây cung mạnh tới đâu. Quan sát, sẽ trở thành một xạ thủ chân chính vĩ đại. Quan sát, Càn Kình có chút bất ngờ nhìn những dòng mở đầu của quyển sách. Những chữ này giống như mũi tên xé sách trời cao. Những điều dạy về xạ thuật trong này hoàn toàn khác với giáo trình dạy trong học viện. Càng xem càng cảm thấy trong những lời này hẳn còn cất giữ ý tứ nào đó. Quan sát, liên tục quan sát. Càn Kình liếc nhìn quyển thần xạ lẩm bẩm. Rốt cuộc người này muốn nói cho ta biết cái gì? Dựa theo giới thiệu của quyển thần xạ này, sau khi xem xong, không phải chỉ đơn giản trở thành một thần xạ thủ như vậy mới đúng. Là một xạ thủ quan trọng nhất là gì? Mục tiêu. Quan sát được mục tiêu của ngươi, giống như mũi tên rời khỏi dây cung sẽ luôn vọt tới trước, tuyệt đối không quay đầu lại, bắn trúng mục tiêu của ngươi. Càn Kình phát hiện quyển thần xạ này bất luận có thật là do nghệ vũ tiến hồn viết hay không, chí ít quyển sách này rất thú vị. So với sách giáo khoa giảng dạy về xạ thuật trong học viện còn thú vị hơn nhiều so với những quyển sách ghi chép về xạ thuật trong tàng thư của Càn gia. Chỉ là hai câu mở đầu ngắn ngủn đã hoàn toàn gợi lên hứng thú cho Càn Kình. Là một cung tiến thủ, tác dụng lớn nhất ở trên chiến trường không chỉ là bắn chết kẻ địch mà là giết chết tướng chỉ huy của kẻ địch. Như vậy, khó tránh khỏi việc phải lẻn vào vị trí gần trận địa địch tìm kiếm thời cơ chiến đấu. Cho nên, nhãn lực can đảm quan sát cũng không thể thiếu. Khi ngươi quan sát được điều ngươi muốn cần can đảm đi thực hiện. Lại là quan sát. Càn Kình chậm rãi lật quyển thần xạ. Nhưng phía sau không có nói tiếp cái gì là quan sát, mà chính là tâm đắc về xạ thuật. Thoáng xem qua thần xạ, Càn Kình bỗng nhiên hiểu thêm một chút, vì sao năm đó nghệ vũ tiến hồn được tất cả xạ thủ hoàng triều chân sách gọi là thần tiến sống. Quyển sách thần xạ không chỉ là có lời đầu khác với sách giáo khoa trong trường, nội dung bên trong cũng không giống nhau. Nghệ vũ tiến hồn không cho là chỉ có cung tiến bắn xa mới tính là bắn xa. Hắn cho rằng bất kỳ vật thể nào có thể ném ra đều là một phần của xạ thuật. Ví dụ như một tảng đá nguyên thủy nhất, một thanh phi đao kim loại nho nhỏ cũng là xạ thuật. Dựa theo quan điểm của nghệ vũ tiến hồn, bất luận là tảng đá hay phi đao hoặc là cung tiến, chỉ cần ngươi thật sự hiểu được chân lý đó trong xạ thuật. Khi cầm các dụng cụ của xạ thuật trong tay, lập tức có thể hiểu rõ chân lý xạ thuật. Đây là một bộ phương thức huấn luyện hoàn chỉnh.

Chỉ cần vượt quá 500 thước, bất luận nó có bắt được con mồi hay không, đều lập tức quay đầu lại trở lại trông chừng Tây Ma đồng luyện. Lão vốn định lợi dụng đặc tính này cho Càn Kình biết, hàng ma tam chiến quả thực cường đại, nhưng cũng không thể quá mức kiêu ngạo, để hắn nếm thử một chút cảm giác bị uy hiếp tính mạng truy đuổi phía sau. Nhưng lão không nghĩ tới kết quả lại như vậy. Hàng ma tam chiến, lại thêm trảo mã đao vẫn không chém được nó. Càn Kình nằm ở trong nước xoa cằm, âm thầm suy nghĩ về vấn đề nhện nguyệt ma hoa. Ma hạch của loại ma thú cường đại này, giá trị cường đại vượt xa so với ma hạch của bán nhân mã. Nếu như sau này có cơ hội chế tạo ra đấu binh ma pháp, viên ma hạch kia nhất định là lựa chọn đặc biệt tốt. Nếu như lại thêm một cây cung tốt, Càn Kình khẽ lắc đầu, sợ rằng vẫn không giết chết được nó. Không biết hàng ma tứ chiến thậm chí ngũ chiến có cơ hội giết chết nó hay không. Lão nhân không để ý tới Càn Kình nữa, cẩn thận mang cây ma đồng luyện lên, mắt ngẫu nhiên nhìn thấy quyển sách thần xạ trong đống y phục. Thân thể cường tráng bỗng nhiên chấn động. Cây ma đồng luyện trong tay lão thiếu chút nữa thì rơi xuống đất. Trong nháy mắt, con ngươi tập trung thành một điểm nhỏ, thận trọng qua sát thần xạ, ý vị thâm trường gật đầu đi về phía trong sương mù. Ta đi trồng cây ma đồng luyện này. Quyển thần xạ kia thoạt nhìn không tồi. Có thời gian nên xem nhiều một chút. Càn Kình ở trong nước hưởng thụ cảm giác nước nóng xoa dịu thân thể, hàm hồ đáp ứng một tiếng, trong lòng thầm nghĩ quyển thần xạ này đâu thể đơn giản như bề ngoài. Nhất định phải tìm thời gian chế tạo khoảng 10 cái phi đao, còn cả một cây cung tốt. Chỉ có điều hắn nhất thời không tìm đâu ra được khoáng thạch sắt vào dụng cụ rèn vũ khí. Tạm thời chỉ có thể dừng lại trong giai đoạn suy nghĩ. Rời khỏi sơn cốc tứ quý, Càn Kình quyết định ở lại thêm một thời gian. Xuất trá phong vân, cao lâu đại hạ. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 138. Đấu giới. Bên ngoài không có hỏa diễm hồ, hơn nữa còn chưa tìm được cách thu thập toàn bộ khoáng mạch đấu thạch, chưa tìm được phương pháp an toàn để đi ra. Trên đời này, vĩnh viễn không thiếu người liều mạng tìm phú quý. Tiêu Trường Lôi Minh có thể liều chết tiến vào sơn cốc tứ quý tìm kiếm khoáng mạch đấu thạch, như vậy không ai có thể bảo đảm sau khi tuyết động bịt kín sơn cốc tứ quý tuyết động tan ra, sẽ không có người thứ hai như Tiêu Trường Lôi Minh. Biện pháp tốt nhất chính là mang toàn bộ đấu thạch đi. Nhưng nếu muốn mang đi tất cả đấu thạch trong một khoáng mạch đấu thạch như vậy, cho dù là toàn bộ đấu thạch của một khoáng mạch đấu thạch rất nhơ, cũng không phải là điều dễ dàng. Nếu như tìm được đại ma pháp sư đáng tin cậy, Càn Kình leo lên bờ, vừa mặc y phục, vừa hâm mộ dụng cụ không gian chứ vật trong truyền thuyết. Cái này không thuộc về phạm chủ ma chú sư, mà là đại ma pháp sư thông qua bí pháp ma lực đặc biệt và một loại chất môi giới không người nào biết chế tạo ra không gian nhỏ, có thể chứa đựng những vật phẩm nhất định. Ma pháp. Càn Kình mặc quần áo xong, khẽ thở dài một tiếng. Con cháu Càn gia gần như đều có tinh thần lực nhất định, nhưng mình lại không có cách nào ngưng tụ ra một chút tinh thần lực nào. Chuyện không gian chứ vật ma pháp này cũng chỉ có thể suy nghĩ mà thôi. Trước đi cứ đi xem khoáng mạch đấu thạch mới là thật. Thân ảnh Càn Kình biến mất ở trong sương mù. Hiện tại đã là hàng ma tam chiến đỉnh phong, mới có thể dựa vào sức mạnh và đấu khí lực bạo phát, đẩy ra tảng đá lớn kia. Đại ma pháp sư. Lão nhân ở trong sương mù cẩn thận trồng cây ma đồng luyện, quay đầu lại nhìn theo hướng Càn Kình biến mất. Khóe môi cong lên, lộ ra nụ cười hiền từ của một vị trưởng bối. Ngươi nghĩ rằng ta bảo ngươi cướp cây ma đồng luyện này về chỉ để cảnh cáo ngươi thôi sao? Lão nhân nhẹ nhàng đùa quả giống như thủy tinh trên cây ma đồng luyện kia, lẩm bẩm. Đợi được tuyết tan, là lúc ngươi phải rời đi, thứ này cũng có thể chín. Cho ngươi thêm một thứ tốt. Chỉ có điều ngươi có thể nuốt nó vào hay không, cái này khó nói được. Hàng ma cửu chiến cũng nuốt không nổi quả này để hình thành đấu giới. Âm âm ầm. Đá lớn và mặt đất ma sát, phát ra từng tiếng nổ vang. Mặt đất cũng khẽ run rẩy. Càn Kình hoạt động cánh tay có chút ê ẩm, nhìn cửa động tối đen dưới chân, lộ ra nụ cười vui mừng. Đấu khí lực hàng ma tam chiến bảo phát lại thêm man lực, quả nhiên đẩy được tảng đá lớn che lấp khoáng mạch đấu thạch này. Càn Kình mượn ánh sáng của mặt trời chiếu xuống tiến vào trong động. Hắn phát hiện động này không sâu lắm, chỉ khoảng 2-3 thước. Bên trong là một không gian tương đối trống trải. Càn Kình không vội vàng lập tức nhảy vào trong động, mà quan sát cảnh tượng xung quanh. Sau đó, hắn lại đẩy tảng đá lớn cách xa miệng động một chút. Nhảy vào trong động không thể là chuyện đùa. Nếu có ai đó ở phía trên di chuyển tảng đá chặn lại cửa động, Càn Kình cũng không có sức đứng đẩy nó từ phía dưới. Trong động âm u, trên tường đá mơ hồ có thể thấy được chút dấu vết của đấu thạch. Càn Kình tiến lên nhẹ nhàng vuốt ve lớp đá trên vách khoáng mạch. Chảo mã đao giơ lên chém xuống lớp đá trên vách. Trong bóng tối nhất thời liên tiếp bắn ra những tia lửa nhỏ, còn có tiếng kim loại và đá ma sát không ngừng vang vọng. Càn Kình khom lưng nhặt hòn đá trên đất lên, mượn tia sáng cẩn thận quan sát mấy hòn đá bị chém xuống, thậm chí đặt ở trước mũi dùng sức ngửi một cái. Đây là... Trong hang động lờ mờ, trong mắt Càn Kình lộ ra một sự kinh ngạc, giống như kim loại va chạm phát ra tia lửa. Đây là khoáng thạch sắt. Đây là một khoáng mạch trộn lẫn giữa khoáng thạch sắt và đá. Càn Kình có chút không tin nổi trước phát hiện của mình. Nhưng những hòn đá bị chém xuống cũng quả thực giống như mô tả về khoáng thạch sắt được ghi trong quyển thuật tìm quặng của Bố Lai Khắc. Cảnh tượng xung quanh đây cũng đặc biệt phù hợp với miêu tả trong sách. Chỉ có điều trước đây hắn quá chuyên tâm vào chuyện khoáng mạch đấu thạch, không ngờ bỏ quên kiến thức đã từng học qua về thuật tìm quặng. Hai tay Càn Kình liên tục kìm kiếm phái trên tường đác, vẻ mặt càng lúc càng vui mừng, không kìm chế nổi lẩm bẩm. Không sai. Không sai. Ở đây đúng là một mỏ quặng sắt. Mấy ngày nay hắn luôn đau đầu về vấn đề tìm kiếm nguyên liệu rèn cung, mũi tên, và phi đao. Sau khi tiến vào trong khoáng mạch đấu thạch này, phát hiện trong lúc vô tình đã hoàn toàn giải quyết được vấn đề. Tảng đá này, Càn Kình dùng sức vỗ đầu mình cũng không đoái hoài tới việc tìm kiếm đấu thạch và quặng sắt trong mỏ quặng, dùng cả tay và chân bò ra ngoài động nhìn rừng đá thường đi qua tỉ mỉ quan sát tình hình xung quanh. Căn cứ vào lời giới thiệu trong quyển sách thuật tìm quặng, mỏ hóa quặng sắt có quy luật nhất định. Tại các thời kỳ khác nhau, vị trí khác nhau, dưới điều kiện ở cùng một loại địa chất, có thể hình thành loại quặng sắt giống nhau. Thời kỳ địa chất và cấu tạo vận động khác nhau, sẽ sinh ra các loại quặng sắt khác nhau. Nếu không phải phát hiện ra trong hang có quặng sắt nên tỉ mỉ tìm hiểu, sợ rằng Càn Kình rất khó phát hiện ra địa hình nơi này có phần tương tự với một loại địa hình đã được ghi lại trong thuật tìm quặng. Địa hình hỏa sơn cẩu nguyên cổ đại. Theo thời gian trôi qua, những ngọn núi lửa này trải qua địa chấn hoặc do các nguyên nhân khác đã biến hóa, sớm không nhìn ra được hình dạng núi lửa ban đầu. Nhưng chung quy mặt đất vẫn lưu lại dấu vết đã từng phát sinh ở đây. Nếu không phải là nhân sĩ chuyên nghiệp cố tình tìm kiếm cũng rất khó phát hiện ra chuyện này. Núi lửa không còn, nhưng vết tích trước đó vẫn đứng vững ở chỗ này. Càn Kình nhìn từng tảng đá lớn nặng nề trước mắt, chỉ có thể cười khổ. Trước đây tại sao mình lại không cẩn thận quan sát một chút? Nơi này có vài tảng đá lớn quả thực hoàn toàn không nhận ra, nhưng còn có một phần những tảng đá nếu tỉ mỉ quan sát, sẽ phát hiện ra sự khác biệt với loại đá áo khắc lạp như lời lão nhân nói. Rừng đá này có hai loại đá tạo thành rừng đá. Trừ loại đá áo khắc lạp như lão nhân nói ra, còn có một loạt đá khác thoạt nhìn rất giống với đá áo khắc lạp, kỳ thực bản chất căn bản chính là nham thạch núi lửa. Bên trong chứa số lượng lớn quặng sắt đồng hồng sơn cho nên mới khiến tảng đá trở nên nặng khác thường như vậy. Căn cứ ghi chép trong thuật tìm quặng, chỉ riêng quặng sắt đã có hơn 300 loại, trong đó thường gặp nhất là khoảng 170 loại. Chủ yếu nhất, cũng thường thấy nhất là hạt quặng sắt và viên quặng sắt, còn có cả quặng sắt. Mỏ sắt đồng hồng sơn là một trong 170 loại quặng sắt thường gặp, hơn nữa cũng không nằm sâu dưới đất.